Căn cứ lương tâm sống sót. Tổng, tác giả, Cam Duyên Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 608 chương 13. Đường ngồi ở phi cơ khoang hạng nhất chung. Nhìn ngoài cửa sổ đám mây khi, Lâm Lam vẫn như cũ còn không có nháo minh bạch. Nàng liền như thế nào thành trường học đặc phái đại hội thể thao phỏng vấn viên. Nga, vẫn là cái loại này lão sư tự xuất tiền túi. Đánh trường học danh nghĩa, phúc lợi đến học sinh trên người, ai đều hiểu kiêm kẹp hàng lậu du lịch ngoạn nhạc tính chất hoạt động. Lâm Lam, Vưu Dương Diêm, Huyền Cơ còn có Đại Tinh Trần, không khéo liền thành bỏ vốn gì Thái Hy lão sư bí mật mang theo tới. Học thuật thượng tư nhân trợ lý, từ lão sư đến học sinh, đều treo trường học danh nghĩa hạ, trừ bỏ ra tiền, không cần làm việc, tự do độ tạc cao. Lâm Thiên Linh cái này tu chân giới tuyển thủ hạt giống trọng thương xuống sân khấu. Đã trở lại môn phái trọng tấu căn cơ, vì Trương Hiển hai bên hữu nghị, Đại Tinh Trần liền bị đề cử tiến vào Lâm Lam bọn họ đội ngũ. Đối này, Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm đều không có ý kiến. Đại Tinh Trần cho bọn hắn cảm giác so Lâm Thiên Linh hảo quá nhiều. Huyền Cơ làm lão người quen liền càng sẽ không có ý kiến. Tuy rằng hẳn ý kiến không quan trọng, cái này cuối cùng quyết định xuống dưới bốn người tổ, vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, đều hoàn toàn xứng đáng là lần này phỏng vấn thí luyện chung tuyển thủ hạt giống. Bất luận thanh niên tổ vẫn là thành niên tổ, vì thế, đương nhiên, bọn họ liền như vậy thành cái thứ nhất nhận được phái phát thí luyện nhiệm vụ đội ngũ. Huyền Cơ, đại lão cầu mang tương đương. Các đại lão tương đương thêm ta một cái được không? Thêm ta một cái bái. Còn phải thêm cái tân trang. Đại mặt mũi, hình thức thượng rất cao lớn thượng. Thực tế kỳ thật căn bản là cá mặn giống nhau nhiệm vụ. Nhàn rỗi đến, trong đội ba cái đại nam sinh, đều có rảnh cùng nhau chơi trò chơi cái loại này. Dù sao Lâm Lam đối với nhiệm vụ lần này, từ nhìn đến Huyền Cơ tiểu hòa thượng lợi dụng nhiệm vụ lấy cớ. Quang minh chính đại mà xin công khoản, mua sắm một đống lớn du lịch chuẩn bị đồ ăn vặt đồ dùng phân phối đến mỗi người trên tay. Liền không thế nào để bụng, có lẽ là vì mê hoặc người chung quanh, lại hoặc là thiếu niên mê chơi cộng thêm không chịu thua thiên tính đi. Ngồi ở vận động viên chuyên cơ phía trên, Vưu Dương Diêm cùng Đại Tinh Trần vẫn như cũ không muốn an tĩnh lại. Đằng đằng sát khí mà phủng một cái trò chơi chuyên dụng tay bính. Chính thông qua phi cơ network, chơi một khoản đại hình tinh tế cơ giáp cạnh kỹ trò chơi. Vưu Dương Diêm tại đây phương diện, vẫn luôn là đại thần, hiếm khi có bại tích, mà Đại Tinh Trần cũng là cái loại này không chơi liền bãi. Một chơi thượng thủ cần thiết đến xưng bà tính cách, thiên phú nguyên nhân, thực mau cũng thành một cái tân đại thần. Đủ để cùng Vưu Dương Diêm đánh nhau cái loại này. Hai người từ kết hạ sống núi bắt đầu. Không phải mỗi ngày đều ở trên lôi đài đối làm. Chính là lén nhàn dư thời gian ở trong trò chơi đánh nhau. Làm cọ phòng làm người xem Huyền Cơ hung hăng phát hỏa một phen. Vô hắn, bởi vì Huyền Cơ quá phiền nhân. Bị phiền đến không được hai đại thần. Cho hắn duy nhất hiện trường phát sóng trực tiếp quyền lợi. Hai người cạnh kỹ video, hiện giờ ở trò chơi vòng chung chính là dị thường hỏa bạo. Cứ việc như thế, Huyền Cơ vẫn là không thỏa mãn. Mỗi ngày liền nghĩ làm Vưu Dương Diêm cùng Đại Tinh Trần dẫn hắn tổ đội chơi. Đại lão, cầu mang, mang ta thượng phân A. Tiểu tăng ta chỉ là người xuất gia từ bi vì hoài. Không đành lòng chế tạo sát nghiệt, tuyệt đối không phải cố ý tặng người đâu. Cho dù ở chuyên cơ phía trên, cái này phiền nhân gia hỏa vẫn như cũ không buông tay. Liền gõ mõ niệm kinh chơi xấu nhiễu người thủ đoạn đều ra tới. Ra mặt dày liền muốn cọ đội, nhưng mà Huyền Cơ cuối cùng vẫn như cũ là bị ghét bỏ mệnh. Hai cái chuyên chú với cho nhau đánh nhau một vạn năm có thù oán kiếm tu. Tình nguyện hai người máy rời cạnh kỹ, đều không muốn mang cái này hố đồng đội ra hòa. Còn không phải là gõ mõ cộng thêm miệng niệm kinh thức quấy dày sao? Làm kiếm tu, coi như làm tu luyện tâm cảnh định tính thí luyện hảo. chiêu này đối hai vị định lực 10 phần người, một chút dùng không có. May mắn khoang hạng nhất bị tài đại khí thô mang đội lão sư gì Thái Hy toàn bao. Bằng không xác định vững chắc bị khiếu nại. Cuối cùng, Huyền Cơ kia ai oán ánh mắt, vẫn là dừng ở đang xem màn hình làm đọc công khóa Lâm Lam trên người. Tiểu Lam, ngươi quá không có đoàn đội tinh thần, loại này thời điểm còn ở nỗ lực học tập ngươi, sẽ không có bằng hữu. Ngươi hẳn là cùng chúng ta cùng nhau, lãng phí thanh xuân, hoang phế thời gian mà trầm mê chơi trò chơi mới đúng, hắn vừa dứt lời. Đại tinh trần thao tác cơ giáp liền một cái vô ý. Trực tiếp bị Vưu Dương Diêm một cái đại chiêu bắn cho rơi xuống. Nếu cẩn thận vừa thấy, liền sẽ phát hiện, vị này tu chân giới thiên chi kiêu tử, chính mạc danh lâm vào ở quỷ dị nản lòng chung, không phải bởi vì thua trò chơi, mà là bị Huyền Cơ trong miệng lãng phí thanh xuân, hoang phế thời gian cấp đả kích tới rồi. Huyền Cơ lại phảng phất chưa giác, nhìn thấy Lâm Lam vẫn như cũ đắm chìm, làm bộ, ở trong sách. Không thể không cảm thán, tiểu Lam thí chủ đại thiện, như thế định tính, tiểu tăng không kịp, khó trách sư phụ nói hồng trần nhiều phiền nhiễu, thế gian nhiều dụ hoặc, nơi trốn toàn tu luyện, bần tăng rèn luyện vẫn là không đủ, Lâm Lam, ha ha, ngươi dám đối với ngươi Phật tổ nói, ngươi không phải cố ý, còn không phải là không mang theo ngươi chơi sao, ngươi khiến cho mọi người đều không đến chơi. Huyền Cơ quả nhiên không phụ tên của hắn, chính là một cái tâm cơ hòa thượng, bất quá, này một loạt phun tào, suy nghĩ đến đại tinh trần như vậy một cái tu chân giới kiếm si ngoan bảo bảo sẽ chơi trò chơi. Vẫn là Vưu Dương Diêm vì kéo nàng cùng nhau chơi, hơn nữa trò chơi lạn cái sọt Huyền Cơ nhân cơ hội lấy bồi dưỡng đồng đội ăn ý lý do lừa dối tới. Lâm Lam liền không nói, Lâm Lam chơi trò chơi năng lực. Nghiêm túc chơi, kỳ thật còn thực không kém, nhưng là, nàng cảm thấy đem thời gian tiêu phí tại đây loại thuần giải trí trong trò chơi cũng không ham thích. Liền có lệ ứng phó đi qua, Huyền Cơ nhưng thật ra phi thường muốn cùng tiểu đồng bọn đại sát tư phương. Nhưng bất đắc dĩ hắn chính là cái siêu cấp heo đồng đội. Hố đồng đội liền thôi vẫn là một cái trời sinh tự mang tự mình hại mình kỹ năng kỳ ba. Chơi chơi. Lâm Lam rời khỏi, Huyền Cơ bởi vì hố thuộc tính bị ghét bỏ, liền biến thành chỉ còn lại có Vưu Dương Diêm cùng đại tinh trần liều mạng tình hình. Lâm Lam thề, nàng thấy được bị ghét bỏ Huyền Cơ trộm chụp đại tinh trần chơi trò chơi khi ảnh chụp làm thành. Biểu tình bao tiểu tiêu đề là, Hoa Tiên Tông một thế hệ kiếm tu sa đọa, là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi, còn hảo hắn chỉ là lén bảo tồn. Không có phát đến bằng hữu phòng, bằng không Lâm Lam tuyệt đối cũng sẽ đem chính mình hoàng tước ở phía sau mà chụp lén đến. Huyền Cơ chụp lén chế tạo biểu tình bao hệ liệt video đưa cho đại tinh trần. Cái nồi này, nàng cùng Vưu Dương Diêm là như thế nào đều sẽ không bối. Ý xấu không thể gặp người khác tốt Huyền Cơ đột nhiên cảm thấy sau cổ lạnh lạnh. Bất quá hắn tính cảnh giác đang nghe đến Vưu Dương Diêm hai người chuẩn bị tổ đội âm nhạc khi. Liền cố bất quá tới. Gì, kết thúc, các ngươi không đơn thuần chỉ là chọn đi đoàn chiến. Tổ ta, Diêm, Tinh Trần, hai vị tiên trưởng, tổ tiểu tăng A, đừng vội bắt đầu A. Thẳng đến trò chơi bắt đầu khi, mới hậu chi hậu giác nói thầm một câu. Như thế nào có loại hôm nay vận khí không tốt cảm giác? Rõ ràng ra cửa trước bói toán quá, hôm nay vạn sự thông thuận, đại cắt bất quá bởi vì rốt cuộc có thể một lần nữa tiến vào nam hài tử nhóm huyết chiến trò chơi. Thế giới, hắn cũng cùng Vưu Dương Diêm giống nhau, trầm mê trò chơi, không thể tự kiềm chế chung, đem cái này dự cảm bỏ qua đi qua, đương nhiên, cũng bỏ qua trong trò chơi đại tinh trần. Ngón tay tung bay thao tác đồng thời mịt mờ mà ngẩng đầu vọng qua hắn vài lần. Ánh mắt kia chính là lạnh lẽo bên trong mang theo không dung bỏ qua phong phú nội hàm mơ siêu lâm. Lam phỏng trường, chờ xuống phi cơ lúc sau, Huyền Cơ tổng hội trả giá hắn hẳn là trả giá đại giới. A-di-đà Phật dựa A, ta lại đã chết, đại lão, xem các ngươi, chờ ta sống lại, một bên mang theo bịt mắt, cái thảm gì. Thái Hy không tự giác mà giơ lên khóe miệng. Không, đại lão, đừng chạy, ta sống lại, mang ta thượng, ta có thể trị liệu. Thật sự, lại đã chết. Động tác lớn nhất vẫn là ngồi ở dì Thái Hy cùng Lâm Lam chi gian tiểu cốt. Có được hạng nhất tịch điểu giá, nó vốn dĩ ở Mỹ Mỹ mà buồn ngủ. Cũng bị Huyền Cơ giết heo tiếng gào dọa tỉnh, mơ hồ mà chấn hưng một chút lông chim làm ra công kích tư thế. Phát hiện tác quái chính là Huyền Cơ sau, mí mắt lại trầm hạ tới, cọ cọ bên cạnh đọc sách chung Lâm Lam, tiếp tục ngủ gà ngủ gật đi. Chỉ là, vốn dĩ nên là phi thường vui sướng bầu không khí ở một trận quỷ dị hương khí bay tới thời điểm dừng. Một chút, lại khôi phục bình thường. Chỉ có buồn ngủ chung tiểu cốt phi thường không thích ứng chiều hương khí bay tới phương hướng đột. Nhiên đánh một cái hắt xì, nháy mắt thanh tỉnh, mà kia liêu nhân mơ hồ hương khí phẳng phất đã chịu cơn lốc quá cảnh giống nhau. Cũng phiêu tán vô tung. Cùng lúc đó, trò chơi tử vong âm nhạc lại lần nữa vang lên, Huyền Cơ nhìn đỏ tươi dài đến 10 phút sống lại đếm ngược. Rất là ủ rũ, hắn lại dây quỳ, đành phải bất đắc dĩ mà buông trò chơi tay bính, tự mình an ủi, tính, tiểu tăng quả nhiên vẫn là không thể thích ứng như thế tàn khốc hồng trần tranh đấu. Lấy ra ám huyền bộ cấp sở hữu nhiệm vụ giả đặc phái thân phận giấy chứng nhận. Chiều một bên chờ đợi tiếp viên hàng không quơ quơ, chiều bị hương khí huân tỉnh tiểu cốt vươn tay cánh tay. Đến đây đi, tiểu cốt, ta mang ngươi đi chuyển một vòng, thuận tiện đi trước phỏng vấn một chút chúng ta các tuyển thủ ở trên phi cơ trạng thái. Có lẽ còn có thể chụp đến không tồi ngoài lề đâu, cái này thân phận giấy chứng nhận. Căn cứ giấy chứng nhận cấp bậc có bất đồng đặc quyền. Huyền Cơ lấy ra loại này. Chính là ám huyền bộ tiêu xứng, tác dụng là cũng đủ làm cho bọn họ có thể ở phi hành chung trên phi cơ. Làm sở hữu nhân viên công tác phối hợp bọn họ hành động. Xét thấy đội ngũ bên trong, Vưu Dương Diêm trước nay đều không đáng tin cậy, Đại Tinh Trần là cái kiếm sĩ, Lâm Lam so Huyền Cơ hắn cái này Phật tu càng thêm Phật. Cho nên cuối cùng thật sự chỉ có Huyền Cơ nhất ngôn cửu đỉnh giống tổ đội khi nói qua như vậy. Nỗ lực làm việc, Huyền Cơ, vừa mới kia cổ yêu khí thực quỷ gì, ta mang tiểu cốt đi xem sao lại thế này. Chỉ là Huyền Cơ tư thế đều dọn xong, thanh tỉnh tiểu cốt lại làm lơ, túng khởi lông chim, dùng miệng nhàn nhã chải vuốt, không hề có muốn phối hợp ý tứ. Vì chính mình thể diện, Huyền Cơ chỉ có thể đau mình mà lấy ra một lọ đan dược. Đảo ra mấy viên đặt ở bàn tay, đưa tới tiểu cốt trước mặt. Tiểu cốt đại nhân, chúng ta có thể khởi giá đi. Tiểu cốt mắt nhỏ lăn long lóc dạo qua một vòng. Rụt rè một giây, cuối cùng vẫn là cấp mặt mổ đi rồi đan dược, nể tình bán ra móng vuốt, đứng ở Huyền Cơ cánh tay thượng, thầm thì mà kêu hai tiếng. Huyền Cơ phẳng phất nghe hiểu, hành hành hành, là xem ở ngươi chủ nhân mặt mũi thượng, cảm ơn ngươi cho ta cái này vinh hạnh. Tiểu cốt đại nhân, hống tiểu cốt đồng thời ý bảo muốn đi theo lên Lâm Lam ngồi xong. Huyền Cơ, còn không biết là cái gì trạng huống, không cần như vậy nhiều người, ta mang theo tiểu cốt mở ra tức thời video đi xem tình huống. Hiện tại chúng ta đều ở trên phi cơ, cho dù thật là có tình huống, đối phương cũng là có bị mà đến, trời cao bên trong, phi cơ phía trên. Tuy rằng có gì Thái Hy cái này nguyên anh kỳ tu vi ở, xứng với tu chân thủ đoạn pháp bảo, bọn họ đích xác có năng lực giữ được toàn trên phi cơ người không bị thương hại. Nhưng là đó là hạ hạ sách, bại lộ tu chân giới gì đó vấn đề khả đại khả tiểu. Rốt cuộc quốc gia tuy rằng không duy trì phong kiến mê tín, nhưng là chỉ cần không có nguy hại quốc gia cùng với nhân dân đại chúng an toàn. Đổi loại cách nói cũng là duy trì tôn giáo tín ngưỡng tự do. Vấn đề là, ai biết những cái đó phát dồ đồ vật có thể hay không lấy toàn bộ phi cơ người làm con tin. Như vậy bọn họ liền quá bị động. Huyền Cơ, trên phi cơ người quá nhiều. Chúng ta hiện tại là ném chuột sợ vỡ đồ. Loại tình huống này, hành động lên, người nhiều còn chuyện xấu. Có làm yêu tà khắc tinh tiểu cốt ở. chúng ta dò đường đã vậy là đủ rồi. Tiểu Lam, các ngươi vẫn là ở chỗ này chờ. Xem tình huống hành sự, tùy theo hoàn cảnh càng tốt. Lâm Lam không có cự tuyệt, sờ sờ tiểu cốt đầu, làm nó hảo hảo công tác, liền một lần nữa ngồi xuống. Tiểu cốt chính là bọn họ này nhóm người chung, duy nhị ám huyền bộ chính thức công nhân đâu. Đã sớm ở tiểu cốt đại phát thần uy đem vạn năm lệ quỷ vương trọng thương lúc sau. Ám huyền bộ người liền mang theo tiểu cốt đi đã làm các loại thí nghiệm mơ siêu tiểu cốt huyết mạch. Không rõ, nhưng là nó trời sinh liền đối những cái đó tà ma yêu vật có tuyệt đối áp chế thiên phú là không hề nghi ngờ, loại này đặc thù thiên phú, làm tiểu cốt căn bản không cần thông qua khảo nghiệm, liền trực tiếp bị ám huyền bộ các đại lão hấp thu vì ám huyền bộ trung thụy thú bộ chính thức công. Nhân, lấy nó thanh âm vì nguyên thanh các loại phòng không cảnh báo lập tức thay thế nguyên lai quốc gia. Thông dụng tiếng cảnh báo, thường thường ở quốc gia đại địa thượng bá báo vang vọng. Tuy rằng dùng đặc thù tài liệu lục xuống dưới, bảo tồn tiểu cốt khắc tà thanh âm thiết bị có sử dụng số lần hạn chế. Uy lực cũng so tiểu cốt nguyên uy danh lực thấp mấy cái cấp bậc. Nhưng là cũng có thể so sánh những cái đó trung cấp đuổi quỷ nhiếp tà phù chú đạo cụ. Hơn nữa thắng ở vô ô nhiễm môi trường phí tổn thấp còn có thể lặp lại lợi dụng. Chỉ cần tài liệu cũng đủ, tiểu cốt ở đặc thù phòng ghi âm buông ra yết hầu như vậy giống tượng nửa giờ. Liền đủ toàn bộ bộ môn một năm sử dụng, quá có lời, Vưu Dương Cương phu thê đem cái này kiểm tra đo lường kết quả nói cho Lâm Lam khi. Lâm Lam ngoài ý muốn rất nhiều mang theo một loại quả nhiên như thế tâm lý tiếp nhận rồi. Tiểu cốt tiếng kêu uy lực rất lợi hại, Lâm Lam vẫn luôn đều biết, đặc thù dưới tình huống, khụ khụ, chính là vồ mồi thời điểm, không có gì con mồi có thể ngao đến quá nó một tiếng giống. Chỉ là cho tới nay, tiểu cốt nhắm ngay đồ ăn đều là một ít năng động. Sống được con mồi, chưa từng có, ở Lâm Lam trước mặt, chạm qua quỷ quái, yêu vật, cho nên Lâm Lam vẫn luôn không biết không kén ăn tiểu cốt. Thế nhưng không kén ăn đến loại trình độ này, lịch vạn niên quỷ vương cũng nói gặm liền gặm, cũng là lợi hại, nhìn đến ám huyền bộ bên trong truyền đạt, về thí nghiệm qua đi, tiểu cốt tân thực đơn khi. Lâm Lam mới đối tiểu cốt không kèn ăn có tân, thập phần thấu triệt nhận thức, trên cơ bản, tiểu cốt trừ bỏ, bởi vì Lâm Lam duyên cớ, không ăn thịt người ở ngoài, trên cơ bản chính là không có gì nó không thể ăn. Nga, vẫn phải có, chính là luân hồi chi hòa, vẫn là có đặc chỉ, chỉ có Vưu Dương Diêm luân hồi chi hòa, tiểu cốt chỉ cần nhìn thấy một lần. Liền sẽ đối Vưu Dương Diêm nổ mạnh một lần. Di Thái Hy lão sư, tiểu cốt lại là không có cảm giác, nghe lời Lâm Lam vâng theo huyền cơ ý kiến, ngoan ngoãn ngồi, nhìn video thư từ qua lại trung chậm rãi di động màn ảnh. So với bọn họ khoang hạng nhất ầm ĩ, bên ngoài thương vị nhưng thật ra an tĩnh đến có thể. Đại bộ phận người đều ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu bộ phận người đang nhìn video chơi di động gì đó. Cho dù có người tưởng nói chuyện, cũng là thực tự giác thông qua Internet kênh đang nói chuyện thiên. Trừ bỏ nhìn thấy huyền cơ mang theo đứa bé lanh lợi tiểu cốt đi ra thời điểm. Quả đen cùng thanh tuyển hòa thượng tổ hợp khiến cho tiểu phạm vi oanh động. Bên ngoài hết thảy vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, nếu không phải mở ra cửa khoang lúc sau. Kia cổ tan đi yêu khí còn vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Lâm Lam đều cảm thấy như là ảo giác, xét thấy đây là Lâm Lam cùng Vưu Dương Cương lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ duyên cớ. Di Thái Hy rất là phụ trách, mang theo bọn họ hai đi qua một lần ám huyền bộ nhiệm vụ lưu trình. Bao gồm ở phi cơ cất cánh phía trước, giải thích nhiệm vụ lưu trình đồng thời. Thuận tiện mà đem toàn bộ máy bay thuê bao dùng tu chân thủ đoạn từ đầu tới đuôi đều trộm kiểm tra. Quá một lần, bao gồm đăng ký tất cả nhân viên. Có gì Thái Hy cái này tu chân 3 tháng liền biến thái tấn chức đến nguyên anh trung kỳ người. Còn có tiểu cốt cái này nhạy bén thèm quỷ cùng nhau kiểm tra. Bình thường dưới tình huống là không có khả năng còn cố ý ngoại. Có chút khẩn trương Lâm Lam thực nghiêm túc nhìn chằm chằm màn ảnh. liền sợ để sót cái gì chi tiết, chỉ là Huyền Cơ mang theo tiểu cốt, đem phi cơ có thể đi lại địa phương đều đi rồi một lần. Đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thương, trừ bỏ tiểu cốt vẫn luôn ở không ngừng đánh hắt xì. Ân, từ nhỏ cốt biểu hiện xem ra, vẫn là có dị thương. Này cổ yêu khí tựa hồ rất là ngoan cường, chỉ cần dính vào, liền thanh trừ không xong. Lâm Lam nhìn đến Huyền Cơ dùng điểm thủ đoạn, bóp nát bọn họ đặt chùa chuyên môn Phật hương, ý đồ loại bỏ dính ở đại gia trên người yêu khí. Lại là một chút hiệu quả đều không có. Có yêu khí, lại cái gì đều không có phát hiện. Chính là Huyền Cơ đi rồi một đường đi tới đi lui tình huống. Trở lại khoang hạng nhất, Huyền Cơ một chút đều không có ngoài ý muốn nhìn đến Vưu Dương Diêm. Đại Tinh Trần cũng đã thu hồi trò chơi. An tĩnh lại, một cái chính chân trò bá chiếm nguyên bản tiểu cốt vị trí. Cấp vẻ mặt vô ngữ Lâm Lam chải đầu thiết kế kiểu tóc chung. Một cái khác còn lại là dựa gần ghế dựa ôm cánh tay nhắm mắt dưỡng thần chung. Hắn không có mở miệng nói chuyện, đem phẳng phất được đến giải phóng mà ném đầu tiểu cốt thả lại. Đã di động tới rồi bên cạnh hắn, nguyên bản nên là Vưu Dương Diêm vị trí thượng điểu cái giá chung. Nhìn tiểu cốt ghét bỏ đem toàn bộ điểu vùi đầu đến điểu giá thượng bồn nước chung gội đầu. Sau đó không ngừng ở rửa sạch lông chim, buồn cười mà ở bọn họ thư từ qua lại kênh chung mở miệng. Huyền Cơ, trên phi cơ không có bất luận cái gì dị thương, cũng tìm không thấy yêu khí nơi phát ra, chính là vất vả tiểu cốt bồi ta đi rồi một chuyến. Trêu ghẹo đồng thời, còn cấp càng vất vả công lao càng lớn tiểu cốt. Đệ thượng mấy viên đan dược làm thù lao, bất quá là ai đều có thể cảm giác được làm bộ thích ý hắn. Ngồi xuống lúc sau đứng đắn nghiêm túc. Tiểu cốt tựa hồ đối trên phi cơ không khí tươi mát tề thực không thích ứng đâu, không có biện pháp. Làm khoang hạng nhất nhất không tốt chính là phục vụ có điểm chu đáo qua. Hơn nữa bọn họ thân phận có chút mẫn cảm, bên cạnh liền có hai cái tươi cười thân thiết tiếp viên hàng không đứng. Này không, Huyền Cơ mới vừa mở miệng, hai vị tiếp viên hàng không tiểu tỷ tỷ liền săn sóc cấp thay đổi một loại không khí tươi mát tề. Không phải không thể dùng kết giới, mà là trời cao bên trong ở di động tới. Dùng kết giới luôn có chút không ổn. Huyền Cơ, tình huống đại gia cũng thấy được. Tiểu cốt tựa hồ là thật sự đối kia cổ yêu khí dị ứng. Kia cổ yêu khí cũng loại bỏ không được. Cảm giác, toàn bộ trên phi cơ người, đều bị này cổ yêu khí dấu hiệu thượng. Nhiệm vụ lần này, chỉ sợ thật sự có phiền toái. Đã thân kinh bách chiến Huyền Cơ một chút đều không tin. Này cổ đột nhiên xuất hiện ở trên phi cơ, phảng phất đem chỉnh giá trên phi cơ người đều dấu hiệu yêu khí là ngoài ý muốn. Hội báo xong chính mình điều tra sự tình sau liền đem tầm mắt đặt ở dẫn đầu dì Thái Hy trên người. Thời khắc mấu chốt, đến xem dẫn đầu ý tứ. Còn hảo, dì Thái Hy tuy rằng vẫn là mang bịt mắt, cái thảm ngủ bộ dáng. Nhưng là ở đàn tổ nói chuyện phiếm chung, vẫn là ăn ngay nói thật, dì Thái Hy, vậy đúng rồi, tổ chức vừa mới phát tới mới nhất tình báo, nói lần này đại hội thể thao, đã xảy ra ngoài ý muốn, đồng bộ, ở đàn liêu kênh trung tượng truyền một cái liên tiếp cùng một loạt folder. Dì Thái Hy, ta thu được tin tức là, so với chúng ta này phê vận động viên sớm một bước. Trước hết tới hội trường tiến hành lúc trước dự nhiệt, lấy thích ứng hoàn cảnh sân thi đấu bơi lội đội ngũ. Hôm nay đột nhiên tập thể hôn mê, Lâm Lam thuận tay click mở liên tiếp, phát hiện đây là một cái video liên tiếp chính biểu hiện chính là một chỗ bệnh viện phòng bệnh chung. Đang nằm 7 cái treo điếu bình người, từ chung quanh treo đặt quần áo có thể thấy được, đây là lần này thi đấu vận động viên phục sức. Video bên cạnh, là đối này đàn vận động viên tình huống văn tự tường thuật. Y học báo cáo một chuỗi dài văn tự, tổng kết xuống dưới chính là dinh dưỡng nghiêm trọng thiếu hụt. Thể lực tinh lực tiêu hao quá mức, sinh mệnh lực không ngừng giảm xuống. Quái dị liền quái dị ở không có trúng độc dấu hiệu. Thân thể càng không có bất luận cái gì bị thương miệng vết thương. Một đám ở quốc gia bồi dưỡng hạ. đang ở bằng hảo trạng thái tham gia quốc tế tính thi đấu vận động viên. Có loại trạng thái này là thật sự đâm quỷ đi, Di Thái Hy, bởi vì sự kiện quá mức nghiêm trọng, địa phương thể ủy tổ chức đã báo nguy xử lý, cũng trước tiên liên hệ quốc gia của ta ở địa phương đại sứ quán. Chỉ là, trước mắt mới thôi, cảnh sát cùng bệnh viện đều không có điều tra, kiểm tra đo lường ra bất luận cái gì vấn đề. Chúng ta ở đại sứ quán người tiến đến kiểm tra lại phát hiện vấn đề. Hôn mê vận động viên trên người, ám huyền bộ vì bảo hiểm khởi kiến, lấy quốc gia đặc sắc truyền thống văn hóa vì lấy cớ. Xứng cấp lần này đại hội thể thao tham dự nhân viên đeo đặc sắc bình an phù huy chương. Tất cả đều vỡ vụn, nghèo ra phú lộ, những cái đó nhưng đều là ám huyền bộ cấp lần này tham gia nhân viên nhóm trang bị chính Pharmacil. Di Thái Hy, văn kiện là lần này thi đấu tư liệu còn có lưu trình. Còn có tiến đến tuyển thủ dự thi tư liệu, bao gồm ám huyền bộ nắm giữ, bao gồm lần này thi đấu tham gia nhân viên nhóm linh căn trạng thái tư liệu. Chỉ là, lần này tham gia thanh thiếu niên đại hội thể thao vận động viên chung. Trừ bỏ chúng ta, cũng không có có chứa linh căn thanh niên tuyển thủ, nhiều nhất chính là có mấy cái gân cốt không tồi, nội ngoại kiêm tu luyện võ mầm mà thôi. Những người này vẫn là chuyên môn đi tham gia đối ứng loại võ thuật thi đấu. Bình thường tới nói, không nên sẽ khiến cho vài thứ kia chú ý mới đúng. Có linh căn người, ở biết được có tu chân giới tồn tại thời điểm, đã sớm bị quốc gia mượn dùng tiện lợi một lưới bắt hết. Chính là phế nhất ngụy linh căn, cùng ngũ linh căn, đều bị quốc gia có ý thức mà dẫn đường, vì quốc gia phục vụ. Chính mình xuống tay bồi dưỡng ra tới nhân thủ, như thế nào đều so với kia chút từ tu chân giới ra tới. Bản lĩnh không nhiều ít, lại tự cho là đúng tiên nhân, thái độ ngạo nghễ không có gì, cao không thành thấp không phải, không muốn nghe chỉ huy người bảo thủ cương, này đó bồi dưỡng một chút là có thể thượng thủ dùng mang tu vi nhân lực tài nguyên. Sao có thể chảy tới vận động viên cái này vòng chung đi? Quốc gia các phương diện, yêu cầu dùng đến muốn tu vi người địa phương nhiều đi. Huống chi làm người biết võ hoặc là người tu chân tới tham gia vận động thi đấu gì đó. Cũng rất khi dễ người, ở mặt khác quốc gia không có làm ra đồng dạng khi dễ người sự tình phía trước. Quốc gia cũng sẽ không làm loại này suy xét, hảo đao phải dùng ở lưỡi dao thượng. Vốn dĩ. Di Thái Hy chỉ là theo lệ giải thích một chút nhiệm vụ nội dung mà thôi. Chỉ là cởi xuống bịt mắt sau, nhìn đến Lâm Lam rất là nghiêm túc xem khởi tư liệu. Một bộ trách nhiệm trọng đại bộ dáng, thiếu chút nữa nhịn không được cười tràng, lại nhìn xem mặt khác ba cái nam, Hùng, Hai Tử, hai cái trang thực nghiêm túc, thì thật lại là ở thất thần, còn có một cái nhất quá phận, đang ở cấp Lâm Lam lộng kiểu tóc đâu. Căn bản là không có đang nghe, xuất phát từ đối bé ngoan giữ gìn, Di Thái Hy vẫn là quyết định thâm nhập giải thích một chút. Di Thái Hy, không cần như vậy khẩn trương, chúng ta nhiệm vụ lần này, vốn dĩ chính là quốc gia vì để ngừa vạn nhất, mới làm ám huyền bộ theo vào cấp thấp nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ, ở trong tối huyền bộ rất là phổ biến, mỗi phùng có người trong nước tham gia, ở Hán Quốc cử hành đại hình hoạt động. Ám huyền bộ đều sẽ phái số lượng vừa phải mang tu vi người theo vào. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, rốt cuộc, ngoại quốc những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, ở quốc gia tu chân giới tự mình ngăn cách thời điểm. Chính là không thiếu mơ ước chúng ta quốc gia lãnh thổ thượng quý hiếm tài nguyên đâu. Di Thái Hy, quốc cùng quốc chi gian, chính là thật sự có vấn đề, cũng là phi thường nghiêm trọng vấn đề lớn. Một khi phát sinh, không phải chúng ta trình độ loại này năng lực người có thể xuất đầu. Đề cập đến các mặt quá nhiều, chúng ta tiếp thu nhiệm vụ này mục đích, vốn dĩ trọng điểm chính là uy hiếp cùng cảnh cáo, nói cho chiếm cứ ở mặt khác quốc gia dị loại đồng hành. Chúng ta quốc gia kỳ thật cũng không khuyết thiếu tu luyện người. Nếu bọn họ muốn dùng phi người thủ đoạn nói, chúng ta cũng là không sợ, tích tích tích tương đương. Lâm Quang, chủ nhân, có ám huyền bộ nhiệm vụ biêu kiện, vừa mới giải thích xong, Lâm Lam còn không có thể minh bạch có ý tứ gì đâu. Đại gia hòm thư liền đồng thời đã chịu một phong tân bưu kiện. Bưu kiện tiêu đề, nhiệm vụ thăng cấp thông cáo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hết chương.